Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trùng mũi tên chi. Đường Vân Đào hiến cho cái này Hàm Sơn Đại Sư chú giải đạo đức kinh sách cổ từ vừa mới bắt đầu. Đấu giá thời điểm, liền trực tiếp giá cả một đường bão táp. Xuất thủ trước nhất là Tiết Chấn Cường. Ngay từ đầu ra giá chỉ là một số Bắc An thành phố phú hào bảng bài danh trước 20 các lão bản. Bọn họ ra giá chỉ là vì cho Đường Vân Đào cổ động mà thôi. Bởi vì Đường Vân Đào tại Hà Tây tỉnh phú hào bảng xếp hạng trong thế nhưng là bài danh top 3 lão đại. Mấu chốt nhất là Đường Vân Đào là chơi tài chính. Trong tay nắm giữ một cái đầu tư công ty cùng nhiều quán rượu các loại chất lượng tốt tư sản. Bất kể là ai nếu muốn ở Hà Tây tỉnh đem sinh ý làm tốt, đều không dám tùy tiện đắc tội Đường Vân Đào. Cho nên, tự nhiên cũng có rất nhiều người nguyện ý vì hắn cổ động. Vì chỉ là cho đối phương một cái ấn tượng tốt mà thôi. Bất quá cái này sách cổ giá cả hô ba lượt về sau. Cũng bất quá mới đến 180 vạn nguyên. Tiết Chấn Cường vừa ra tay liền trực tiếp hô 300 vạn nguyên, cái giá tiền này vừa ra, những người khác tất cả đều đình chỉ kêu giá. Hoàng Phủ Đài nhíu mày, liền đang đấu giá sư hô 300 vạn nguyên lần thứ hai thời điểm. Hắn đột nhiên nói, 350 vạn, Tiết Chấn Cường sắc mặt có chút khó coi, xem như Tiết thị gia tộc gia chủ đương thời. Hắn tự nhiên nhìn qua gia phả ghi chép sự tình. Cũng biết Hoàng Phủ gia tộc trong tay nắm giữ một đạo đức kinh. Hắn biết, chỉ sợ hôm nay Hoàng Phủ Đài chính là mình mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Lúc đó, hắn sở dĩ đồng ý Hoàng Phủ Đài cùng nữ nhi Tiết Giai Tuệ quan hệ thông gia. Hắn trong một nguyên nhân trọng yếu chính là vì sách này. Bởi vì hắn đã sớm biết Hoàng Phủ Đài đã là Hoàng Phủ gia tộc dự định người kế nhiệm. Hoàng Phủ gia tộc đồng dạng là xuất phát từ lý do này. Còn Hoàng Phủ Đài đối Tiết Giai Tuệ có phải là thật hay không yêu? Không có người để ý. 500 vạn, Tiết Chấn Cường hời hợt nói. 550 vạn, Hoàng Phủ Đài tuy nhiên bình thường so sánh keo kiệt. Nhưng là một khi đến sinh ý trên trận, hắn vẫn là cái kia quát tháo phong vân Hoàng Phủ Đài. 6 triệu, 650 vạn. Theo Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài ở chỗ này triển khai kịch liệt đấu giá. Hiện trường sở hữu khách quý tất cả đều ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Có người cho rằng hai người sở dĩ sẽ như thế phân cao thấp là bởi vì tại trận đầu trong hoạt động. Hoàng Phủ Đài bị Tiết Giai Tuệ cha và con gái đánh mặt. Cho nên mới ở chỗ này chết bóp. Nhưng là cũng có người cho rằng Tiết Chấn Cường là Hà Tây tỉnh trên thương trường công nhận lão hồ ly. Hắn bình thường nhất làm cho ngoại nhân bội phục cũng là hắn lòng dạ. Hắn trầm ổn, cho nên Tiết Chấn Cường tại chính mình đối lý tình huống dưới, không có khả năng tiếp tục cùng Hoàng Phủ gia tộc là địch. Cho nên, vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái này sách cổ bên trên. Mọi người nhao nhao đấu giá thời điểm. Đường Vân Đào cùng nữ nhi Đường Phỉ Phỉ ngồi tại hàng thứ nhất khoảng cách đấu giá tịch gần nhất vị. Chí phía trên, trừ đấu giá sư, không có người có thể thấy rõ ràng giờ phút này Đường Vân Đào biểu lộ. Giờ phút này Đường Vân Đào ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào cái ghế, chân bắt chéo nhẹ nhàng vểnh lên, trên khóe miệng một vòng âm trầm mà nụ cười quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Buổi đấu giá không khí hiện trường biến đến mức dị thường yên lặng. Hiện trường chỉ có Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài hai người đấu giá thanh âm cùng đấu giá sư. Hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Hắn quá hưng phấn, một giá quy định 1 triệu sách hiện tại đã bị hắn đập tới 800 vạn. Hơn nữa còn là ngay trước Hà Tây tỉnh giới kinh doanh trong tối đỉnh phong một đám lão đại mặt đánh. Ra cái giá tiền này. Sau này, hắn chú nhất định phải trở thành Hà Tây tỉnh đấu giá giới lớn nhất lập lòe ngôi sao. Ngay lúc này, Ngồi tại Tần Phong bên người một mực trầm mặc không nói, Tào Quốc Minh đột nhiên lên tiếng nói. 1.500 vạn. Câu này vừa thốt lên xong, hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc, đấu giá sư đều mắt trợn tròn, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Đây chính là 1.500 vạn a, có thể đủ tại tỉnh hội Bắc An thành phố đi trên 4-5 bộ cấp cao biệt thự. Mà cái này, bất quá là một phổ thông cổ thư mà thôi. Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài nghe thấy lời ấy, theo tiếng kêu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy đấu giá người lại là Tào Quốc Minh thời điểm, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Tào Quốc Minh một cái làm lá trà sinh ý, vậy mà lại đối sách này cảm thấy hứng thú, mà lại vừa ra tay cũng là lớn như thế thủ bút. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng lẽ Tào Quốc Minh cũng là năm đó một trong tứ đại gia tộc sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết sách này việc quan hệ nguyên triều cách xù bảo tàng sao? Nếu thật là nói như vậy, này chuyện này coi như phiền phức. Tào Quốc Minh cùng hắn U Cốc tập đoàn tuy nhiên tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tài lực không thuộc về trận thứ nhất doanh. Nhưng là, người này đáng sợ nhất chính là hắn nhân mạch quan hệ Internet. Bởi vì hắn là làm lá trà sinh ý, đồng thời còn kinh doanh một nhà tiệm bán đồ cổ. Có thể mà nói, nhưng phàm là đại nhã chi vật sinh ý, hắn đều có đọc lướt qua. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cùng Hà Tây tỉnh rất nhiều đại nhân vật đều biết, thậm chí là bạn tốt. Cho nên, hắn tài lực là không thể dùng Hà Tây tỉnh phú hào bảng xếp hạng đến cân nhắc. Giờ này khắc này, đồng dạng chấn kinh không chỉ là Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài. Liền liền một mực không hề bận tâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Phong Khinh Vân đạm Đường Vân Đào nghe Tào Quốc Minh sau khi nói xong, lập tức xoay đầu lại nhìn sang, làm Đường Vân Đào phát hiện người nói chuyện lại là Tào Quốc Minh thời điểm, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Tào Quốc Minh gia hỏa này làm sao lại liên lụy đến sách này cạnh tranh bên trong đến đâu? Chẳng lẽ lão gia hỏa này cũng biết chuyện kia hay sao? Ngay lúc này, Tào Quốc Minh nhìn thấy mọi người thấy tới ánh mắt, ha ha cười lớn nói, các vị, không cần nhìn ta sở dĩ muốn cạnh tranh sách này, kỳ thực chỉ là còn một cái nhân tình mà thôi. Giờ phút này, mặc kệ là Đường Vân Đào cũng tốt, Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài cũng được, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ hoài nghi. Bất quá Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài liếc nhau, hai người người nào cũng không có lại cạnh tranh xuống dưới. Bởi vì nếu như bọn họ lại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, chỉ sợ sách này bí mật chưa hẳn liền có thể giữ được. Đấu giá sư đã tỉnh ngộ lại, lập tức hưng phấn hoa tay múa chân đạo giống to. 1.500 vạn lần thứ nhất. Còn có hay không tăng giá? 1.500 vạn lần thứ hai. Nói, đấu giá sư tiếp tục bốn phía nhìn, nhất là nhìn về phía Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài. Nhìn thấy hai người không tiếp tục tăng giá ý tứ, lập tức rơi xuống đấu giá chùy, khàn cả giọng quát. 1.500 vạn lần thứ ba. Thành giao. Lúc này, đấu giá sư vừa cười vừa nói. Tào Tổng, ta cái này cũng làm người ta đem cái này sách cổ cho ngài gói kỹ đưa qua. Tào Quốc Minh mà cười. Cười lắc đầu nói. Không phải đưa cho ta, mà chính là đưa cho, nói nơi đây. Tào Quốc Minh dừng một cái, lấy tay chỉ một cái Tần Phong nói. Hắn, cái gì? Đưa cho hắn, đấu giá sư mắt trợn tròn, Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài cũng mắt trợn tròn, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tào Quốc Minh lại đem hắn vừa mới hoa 1.500 vạn đấu giá đến chân quý như thế sách cổ thiện đưa cho. Tần Phong dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hơn nữa còn là vừa mới đánh Hoàng Phủ Đài mặt tiểu nhân vật. Cái này Tần Phong đến cùng lai lịch gì? Vì sao lại thắng được Tào Quốc Minh yêu ái như thế? Lúc này, mọi người nhao nhao nghị luận. Rất nhanh Tần Phong trợ giúp Tào Quốc Minh thắng được cùng Tiểu Tuyền Tam Lang cùng Miya Musashi. Đấu trà sự tình liền khoác lộ ra. Nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm thấy vấn đề này có chút không thể tưởng tượng. Dù sao, liền xem như lại thế nào giúp Tào Quốc Minh. Tào Quốc Minh cũng không có khả năng tốn tiền nhiều như vậy đến vì Tần Phong như thế một cái tiểu. Tốt tử tác giá a. Cái này cũng tuyệt đối không phải Tào Quốc Minh tính cách a. Đường Vân Đào trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất thất thố như vậy. Hoàng phủ đài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tào Quốc Minh nói. Tào Tổng, chẳng lẽ người thật muốn đem sách này đưa cho Tần Phong sao? Tào Quốc Minh mà cười cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không được sao? Hoàng phủ đài im lặng. Tào Quốc Minh quay đầu nhìn về phía trước nhất Đường Vân Đào nói. Đường lão bản. Tại ta chính thức trả tiền trước đó, ta có thể hay không mời Tần Phong trên tiểu huynh đệ đài giám định một chút sách này là thật hay? Giả đâu, Đường Vân Đào trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ lúc này, hắn mới hiểu được một số. Nguyên lai, Tào Quốc Minh đánh là cái này bản tính. Nghĩ đến đây, Đường Vân Đào từ tốn nói, cái này không có vấn đề. Đã Tào Tổng đối sách này là thật hay giả có hoài nghi? Mời người giám định tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bất quá Tào Tổng, người xác định người trẻ tuổi này thật hiểu được giám định sao? Tào Quốc Minh mỉm cười. Ta tín nhiệm hắn. Nói xong, Tào Quốc Minh mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong tiểu huynh đệ. Làm phiền, Tần Phong như có điều suy nghĩ nhìn Tào Quốc Minh liếc một chút. Lại nhìn Đường Vân Đào liếc một chút, mà cười cười gật đầu, đứng dậy đi đến sân khấu, đứng tại tụ ánh sáng đánh xuống, quan sát tỉ mỉ lấy cái này trong miêu tả Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú thích bản Đạo Đức Kinh. Sách cổ, nhìn kỹ mấy cái vòng mấy lúc sau, Tần Phong lại để cho đấu giá sư lấy tới một bộ bao tay trắng, mở ra tỉ mỉ quan sát. Hiện trường sở hữu ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Tần Phong người trẻ tuổi này trên. Thân, người nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay cái thứ nhất tiết mục trong, Tần Phong hoành không xuất thế. Quấy đoạn Hoàng Phủ Đài cùng Tiết Giai Tuệ đính hôn nghi thức. Trực tiếp đánh mặt Hoàng Phủ Đài. Đến mọi người coi là tiểu tử này cũng là một cái ngốc lớn mật. Đắc tội ngoan nhân đều không tự biết. Nhưng mọi người tin tưởng, nhỏ như vậy nhân vật thủy chung là tiểu nhân vật, là căn không có khả năng đại hồng đại tử. Nhưng là hiện tại, chính là cái này bị mọi người mười phần không coi trọng tiểu nhân vật. Vậy mà lần nữa đứng tại chính giữa sân khấu, đứng tại đèn chiếu dưới, Khương Văn Siêu cùng Đoạn Mỹ Quyên ngồi tại sau cùng vỗ bàn một cái bên cạnh. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Tần Phong cháu trai này đến cùng là thế nào sự tình? Tào Quốc Minh vậy mà như thế cất nhắc hắn. Thật đúng là dẫm nhầm cứt chó. Đoạn Mỹ Quyên gật gật đầu nói. Đúng vậy a, ngươi xem một chút. Gia hỏa này thế mà còn giả vờ giả vịt mang một cái bao tay trắng. Thấy thế nào làm sao giống như là cố làm ra vẻ. Khương Văn Siêu gật đầu. Hừ. Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi đi, một lát nữa đợi hắn xuống tới. Chúng ta lập tức đi lên nhắc nhở hắn một chút, chờ một lát đến đường Phỉ Phỉ sinh nhật yến hội tiết mục thời điểm. Nếu như hắn không thể để cho đường Phỉ Phỉ cái thứ nhất bạn nhảy liền chọn lựa hắn. Như vậy hắn ngày mai cũng không cần qua công ty đi làm. Ta tin tưởng, loại này đại hỉ về sau đại bi với hắn mà nói. Tuyệt đối là mười phần lem bem thoải mái. Sân khấu chính giữa, Tần Phong hoa chỉnh một chút gần 7-8 phút thời gian. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tào Quốc Minh. Thanh âm trầm thấp lại hết sức hữu lực nói. Tào Tổng, sách này là giả. Cái gì? Sách này là giả. Hoàng Phủ Đài nghe vậy trực tiếp đỡ án mà lên. trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong lớn tiếng nói. Tần Phong, ngươi đến cùng có hiểu hay không a? Không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn có được hay không? Đây chính là Đường lão bản hiến cho sách cổ, làm sao có thể là giả đâu? Đường Phỉ Phỉ trực tiếp đứng dậy, một đôi mắt đẹp trong mang theo một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi có thể thấy rõ ràng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, sách này chúng ta thế nhưng là mời Yến Kinh Thị ba vị đồ cổ hành nghiệp đỉnh cấp chuyên gia tiến hành giám định, bọn họ đều nhất trí nhận định sách này là thật. Tần Phong nhìn lấy trong lòng mình nữ thần, vừa cười vừa nói, Đường Phỉ Phỉ tiểu thư, ta không có nhìn lầm, sách này đích thật là giả. Ta không biết các ngươi là mời vị nào chuyên gia giám định, nhưng là hiện tại, ta có thể đem sách này vấn đề tại chỗ vạch đến. Còn mời mọi người chỉ giáo, vừa nói, Tần Phong một vừa chỉ này sách nói, Đường tiểu thư, sách này sử dụng giấy đích thật là Minh Triều giấy, thậm chí có thể nói là Hàm Sơn đại sư niên đại đó giấy. Mà lại sách này cũng đích thật là cổ thư, nhưng là... lại cũng không là Minh Triều in ấn cổ thư, mà chính là rõ ràng Khang Hy trong năm in ấn. Đây là bởi vì Minh Triều Hàm Sơn đại sư niên đại sử dụng mặc cùng Khang Hy trong năm sử dụng mặc là không giống nhau. Đây là cuốn sách này điểm đáng ngờ một trong. Điểm đáng ngờ thứ hai, sách này bìa đạo đức kinh trải qua chữ có một chút thô ráp. Tuy nhiên cực lực muốn bắt chước Minh Đại Hàm Sơn đại sư thời kỳ này một bản. Nhưng chính là vô cùng tiếc nuối. Cái này trải qua chữ tại chạm trổ thời điểm. Có một chút sai lầm. Cho nên, từ nơi này chữ liền hoàn toàn có thể xác định. Sách này là giả. Đường Phỉ Phỉ lạnh mặt nói. Tần Phong, ngươi dựa vào cái gì nói cái này trải qua chữ có vấn đề? Chẳng lẽ ngươi gặp qua thật hay sao? Tần Phong cười, không có ý tứ, ta đích đích xác xác nhìn qua sách này thật, mà lại, thật còn có một cái lớn nhất rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là làm ngươi dùng Vũ Di Sơn cực phẩm đại hồng bào phối hợp Ngọc Tuyền Sơn Tuyền Thủy. Pha trà, đem nước trà vẩy vào nền tảng phía trên sau liền sẽ phát hiện. Tại nền tảng phía trên hội hiển lộ ra một tòa núi hình vòng cung phức tạp đồ hình. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tần Phong sau khi nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Nhất là Đường Vân Đào. Hắn trong ánh mắt tại Tần Phong nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Trong nháy mắt hiện lên một đạo sắc bén thần quang. Đó là một loại phát hiện cách xù bảo tàng lúc mới có thần sắc. Đó là một loại tham lam, không thể cấm tiệt khát vọng. Bất quá loại này thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Sách này thật giả Đường Vân Đào tự nhiên là rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong người trẻ tuổi này vậy mà gặp qua thật, mà lại lập tức liền nói ra thật trong ẩn tàng một cái thiên đại bí mật. Đường Vân Đào ánh mắt trước tiên nhìn về phía Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài. Hắn chú ý tới, hai người này nghe Tần Phong nói xong phía trước hai cái quan điểm về sau. Hai người tất cả đều gật đầu, bởi vì bọn hắn ngồi ở chỗ đó, cũng có thể thông qua trên màn hình lớn đặc tả màn ảnh nhìn thấy sách này chi tiết. Bao quát Tần Phong quan sát toàn bộ quá trình. Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài rất có thể nhìn qua thật. Cho nên, bọn họ mới sẽ đồng ý Tần Phong quan điểm. Kể từ đó, Đường Vân Đào rốt cục có thể xác định, cái này trong tay hai người có thật. Hắn hôm nay phao chuyên dẫn ngọc mục đích đã đạt tới. Bất quá chính thức nhượng hắn không nghĩ tới là, Tần Phong vậy mà cũng nhìn qua thật. Đây là hắn hôm nay lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, không chỉ là Đường Vân Đào, liền liền Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài cùng Tào Quốc Minh tất cả đều đưa ánh mắt tập trung. Tại Tần Phong trên thân, bởi vì Tần Phong vừa mới công bố cái cuối cùng tin tức để bọn hắn tất cả đều 10 phần chấn kinh. Nhất là Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài, bọn họ hiện tại muốn làm nhất sự tình cũng là nhanh nhà. Dựa theo Tần Phong thuyết pháp đi thử xem, nhìn thấy có thể hay không nhìn thấy này núi hình vòng cung. Bởi vì cái này rất có thể quan hệ đến bảo tàng bí mật. Mà bọn họ tuy nhiên trong nhà có sách này, nhưng bọn hắn những này đời sau dù ai cũng không cách nào chính thức tìm ra bảo tàng địa đồ bí mật. Dù ai cũng không cách nào thông qua sách này tìm đến tới đất đồ đến cùng ở đâu. Mà Tần Phong thuyết pháp không thể nghi ngờ cho bọn hắn cung cấp một cái có thể dựa nhất mạch suy. Nghĩ, Tần Phong cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn hôm nay lời nói này, cho hắn chôn xuống bao nhiêu nghiêm trọng hậu hoạn. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hắn đã trở thành trùng mũi tên chi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.